Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509: Thôn phệ thi hoàng chủ thành. Trương Tiểu Lượng đi tới ký túc xá phía dưới mặt đất trước cửa kho hàng. Cửa kho hàng hoàn hảo không tổn hao gì. Nhà thương khố này cầm giữ có một bộ hoàn chỉnh trí năng bảo an hệ thống. Bất kỳ người xa lạ chỉ cần đi vào nhà kho, tất cả cao ốc liền sẽ lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Nếu như hiện tại cái gì cũng không có phát sinh, nói rõ bên trong đá năng lượng vẫn bình yên vô sự. Những năng lượng này thạch thả ở bên trong nhà kho, là chỉ có Trương Tiểu Lượng một người mới biết được bí mật. Trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào biết này trong kho hàng để đó 8.300 mai đá năng lượng. Hô, Trương Tiểu Lượng thở phào một hơi, sau đó liền mở ra nhiều chức năng trên đồng hồ một cái giới diện. Muốn khống chế nhà kho đại môn mở ra, có thể liền vào lúc này, một bóng người đột nhiên không hề có dấu hiệu mà từ nhà kho trong cửa lớn mặc xuất ra. Dù cho Trương Tiểu Lượng thân là thi hoàng, đột nhiên thấy như vậy một màn, cũng bị lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ hướng người kia. Không phải người khác, chính là Trương Phàm, hơn nữa trên mặt của Trương Phàm trả lại mang theo một tia trêu tức biểu tình. Nói, ta nên cảm ơn ngươi thay ta đảm bảo lâu như vậy đá năng lượng. Trương Tiểu Lượng lại là phẫn, nộ, lại là kinh ngạc, hắn vừa mới hướng nơi này chạy tới tốc độ là cực nhanh. Cho dù Trương Phàm có thể thuấn gì, cũng không có tốc độ của hắn nhanh. Nhưng vì cái gì hắn mới vừa vặn chạy tới, Trương Phàm đã từ trong kho hàng ra. Hơn nữa nhà kho rõ ràng có trọn vẹn trí năng bảo an hệ thống. Hiện tại một cái người xa lạ xuất hiện ở trong kho hàng. Vì cái gì cảnh báo không có vang lên? Còn có, Trương Phàm tiểu tử này nói mình thay hắn đảm bảo đá năng lượng là có ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn đã cầm đi đá năng lượng? Ta thảo. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Lượng trực tiếp phát nổ một câu nói tục, một cước thích hướng trước người Trương Phàm. Thế nhưng Trương Phàm thân ảnh lại một lần nữa biến thành hư ảo, sau đó liền biến mất. Trương Tiểu Lượng vội vàng dùng nhiều chức năng đồng hồ mở ra nhà kho đại môn. Không mở ra khá tốt, như vậy vừa mở ra, thấy mình kia vốn tràn đầy nhà kho, lúc này lại trống không. Trương Phàm tiểu tử này lại đem chính mình nhà kho cho chuyển vô ích. Muốn biết rõ, từ Trương Tiểu Minh lên làm châu chủ lên, đến bây giờ ước chừng có hơn 100 năm. Này trong kho hàng thu thập lấy, đều là này hơn 100 năm trong. Tất cả Á Châu bảo bối, từ cổ đại tranh chữ đến hiện đại tranh chữ, từ cổ đại áo giáp đến hiện đại cỡ lớn cơ giáp, từ Việt Vương câu tiễn kiếm đến hiện đại điện từ Rocket Launcher, luôn sở hữu Trương Tiểu Minh cảm thấy là bảo bối đồ vật, đều thu giấu ở chỗ này. Dù cho không tính đá năng lượng, những bảo bối kia chung vào một chỗ, cũng khoảng chừng hơn 3 vạn món. Có thể ni mã hiện tại những bảo bối này tất cả đều bị lấy sạch. Ta thảo, Trương Tiểu Lượng rốt cục tới bệnh tâm thần. Hắn tuy thân là châu chủ, trưởng quản lấy tất cả Á Châu, nhưng những bảo bối này thu thập lại có thể cũng không dễ dàng. Có rất nhiều thậm chí đều là hắn hao tốn rất lớn giá lớn, từ huyết tộc chỗ đó mua được. Kết quả hiện tại này hơn 3 vạn món bảo bối, tất cả đều bị Trương Phàm chuyển vô ích. Hơn nữa tối quý trọng nhất, kia 8.300.000 mai đá năng lượng, cũng là một quả cũng không có còn lại. Phốc, Trương Tiểu Lượng trước bị trời ả khí ra nội thương, lúc này lại bị như vậy một mạch, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Này ngụm máu tươi rơi vào nhà kho kia sạch sẽ bạch sắc trên mặt đất, nhìn lên giống như là nhất phó bao hàm thâm ý siêu hiện thực họa tác. Lại nói lúc này Trương Phàm lấy được kia 8.300.000 mai đá năng lượng, nội tâm quả nhiên là vui thích. Muốn biết rõ, trước kia hắn mang theo tất cả tận thế đặc biệt chiến đội, tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ chiến đấu. Đối với đá năng lượng tiêu hao là thật lớn, gần như mỗi một giờ muốn tiêu hao 5 miếng đá năng lượng. Mà theo tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên đẳng cấp đề thăng, còn có đối thủ thực lực tăng cường, đối với đá năng lượng tiêu hao lại càng lớn, cũng tỉ như hiện tại Trương Phàm đối thủ là Trương Tiểu Lượng. Đây đối với đá năng lượng tiêu hao là phi thường đại. Gần như đệ một giờ, muốn tiêu hao hết 50 mai đá năng lượng, Trương Phàm nguyên lai điểm này hàng tồn, căn bản chịu không được vài ngày tiêu hao. Có này 8.300 mai đá năng lượng, còn có lúc trước hơn 3.000 mai. Năng lượng của hắn thạch tổng sản lượng đã đạt đến 1 vạn hơn 1.000 mai. Nếu như tiết kiệm một chút dùng hơn nửa năm hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa bên trong nửa năm này, hắn tại địa phương khác lại vơ vét một hồi, lại làm cho cái hơn 1 vạn mai đá năng lượng hẳn cũng vấn đề không lớn. Lại 7 giờ, tất cả châu chủ thành đã là một tòa tử thành. Bên trong tất cả zombie cũng bị tận thế đặc biệt chiến đội gặm thành xương trắng. Thả mắt nhìn đi, tất cả chủ thành trên đường phố, máu chảy thành kênh mương, xương trắng chất đống. Trương Tiểu Lượng đứng ở tối cao một ngôi lầu, bao quát chính mình chủ thành, trong nội tâm vô hạn thê lương. Liền tại buổi sáng hôm nay, này chủ thành trong còn là nhất phái sinh cơ bừng bừng. Thế nhưng vẻn vẹn đi qua nửa ngày thời gian, nơi này là được một tòa tử thành, âm phủ đồng dạng cảnh tượng. Hắn hơn 100 năm kinh doanh, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tháp Na, hắn rốt cục tới hiểu Diana cảm thụ. Tháp Na đối với chuyện này là cảm động lây, nói, châu chủ đại nhân, không quan hệ, ngài nơi này chỉ là chủ thành bị hủy. Tất cả Á Châu lớn như vậy diện tích, bên trong tất cả zombie đều là bộ hạ của ngài. Hiện tại chúng ta chỉ cần hướng thi chủ đại nhân cứu viện. Hắn tự mình tới, nhất định có thể thu nhặt Trương Phàm. Ai, Trương Tiểu Lượng thở dài một tiếng. Sớm biết như thế, lúc trước liền không đi trêu chọc Trương Phàm tên sát tinh này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một cái chỉ là thấp cấp sinh vật, đẳng cấp vẻn vẹn tương đương với thủ lĩnh zombie nhân loại, lại có thể mang theo hơn 1 vạn zombie liền giết chính mình chủ thành. Này trước kia nếu nói ra, hắn đánh chết đều sẽ không tin đích. Nhưng bây giờ hắn xem như tận mắt chứng kiến, cái nhân loại kia, cái kia Trương Phàm, căn bản không thể lấy đồng dạng tư duy tới so sánh. Kia hoàn toàn chính là một cái yêu quái a. Không có biện pháp, chỉ có thể đi về phía thi chủ cầu viện. Buồn cười chính mình vốn còn muốn lấy Trương Phàm có thể cầm lại kia mai năng lượng tinh thạch. Chính mình sau khi đột phá, đều có thể cùng thi chủ địa vị ngang nhau. Hiện tại ngược lại tốt rồi, bị Trương Phàm làm thành như vậy, lại phải đi hướng thi chủ cầu viện. Bởi như vậy, còn muốn cùng thi chủ địa vị ngang nhau, e rằng có mấy trăm năm. Tuy không cam lòng, lại không có biện pháp, Trương Tiểu Lượng lần nữa thở dài, nói, đi thôi, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, đã chạy ra thành. Tháp Na quay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua nơi xa Trương Phàm, sau đó cũng xoay người, lấy tốc độ cực nhanh đã chạy ra thành. Đến tận đây, Trương Phàm rốt cục Bình Châu chủ thành, đổi lại trước kia, vô luận là ai cũng không tin một cái nhân loại nho nhỏ có thể lật lên lớn như vậy sóng. Thế nhưng Trương Phàm làm được, thống trị hơn 2 tỷ zombie châu chủ, bị hắn đuổi đi, châu chủ thành, bị hắn đã diệt, mà lần này diệt thành bên trong sự kiện, Trương Phàm thuộc hạ kia 1 vạn danh zombie, nuốt mất zombie e rằng đều có trên 100 vạn, trong chuyện này chỉ là thi vương, liền đạt đến hơn 50 danh. Tại nuốt mất nhiều như vậy zombie cùng huyết hạch, tận thế đặc biệt chiến đội toàn bộ đội các đội viên đẳng cấp được nhận được to lớn đề thăng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,